Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của Thường Hạo Dương không gây bất ngờ cho nhiều người. Tính cách gã vốn nổi tiếng ngạo mạn và hẹp hòi, việc Kỳ Minh Trúc công khai nói Thường Hạo Dương không xứng làm đối thủ của mình trước mặt mọi người chắc chắn sẽ khiến gã ghi hận. Chỉ là ít vinh ngờ, Thường Hạo Dương lại tấn công thẳng vào buồng lái của Kỳ Minh Trúc. Hành động này không chỉ nhằm phân định thắng thua, mà còn muốn đưa đối phương vào bệnh viện. Dù sau này có bị Tông Bình Nhất Viện truy trách, Thường Hạo Dương cũng không quan tâm. Vì gã biết, Thượng Kinh Thành hiện đang rất cần một người điều khiển Titan. Dù gã có hạng lỗi, chỉ cần thể hiện được tiềm năng trở thành người điều khiển Titan, gã vẫn sẽ được nhiều người bảo vệ. Hơn nữa, gã chỉ làm bị thương một thường dân không có thế lực. Ai dám vì một kẻ tiện dân mà gây rắc rối cho người thừa kế chính thống của Thường gia như gã? Khi Thường Hạo Dương ra tay, khán đài vang lên tiếng kinh hô. Nhưng nhanh chóng, mọi người không còn thời gian lo lắng cho Kỳ Minh Trúc nữa. Vì Kỳ Minh Trúc cũng đã ra tay, từ trạng thái lảo đảo, rõ ràng chưa quen với thao tác cơ giáp thực tế, đến việc bật lưỡi đao và vung thanh đao hợp kim sắc bén xe gió, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sự thay đổi chóng mặt đó khiến người ta cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực. Như một con mãnh hổ thoát khỏi xiềng xích, khoảnh khắc đó bộc lộ sát khí đáng sợ. Keng, hai thanh đao hợp kim va chạm tạo nên âm thanh chói tai, không khí như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Thường Hạo Dương tấn công trước, lợi dụng gia tốc để tăng lực cho thanh đao. Còn TS-01 của Kỳ Minh Trúc rõ ràng đứng yên tại chỗ. Theo lý thuyết, với cấu hình cơ giáp tương đồng và công suất đầu ra như nhau, Kỳ Minh Trúc đáng lẽ phải ở thế yếu. Nhưng thực tế lại trái ngược với dự đoán của mọi người. Kỳ Minh Trúc không chỉ đỡ được đòn, mà còn đỡ rất vững. Chân sau của TS-01 hơi lùi một bước, tạo góc độ hoàn hảo để giữ thăng bằng cho cỗ máy khổng lồ. Thanh đao của Thường Hạo Dương bị kẹt giữa không trung, không thể tiến thêm. Ánh mắt Thường Bắc khẽ động, lộ vẻ kinh ngạc. Siêu tần động lực Butler Resonance. Đúng vậy, lúc này động cơ của TS-01 do Kỳ Minh Trúc điều khiển đang quay cực nhanh, tạo ra ánh sáng xanh chói lóa. Ánh sáng đó xuyên qua khe hở giáp, như muốn trào ra, phủ lên thanh đao hợp kim một lớp ánh sáng xanh bắt mắt. Siêu tần động lực Butler Resonance, hay còn gọi là siêu tần lần 2, là kỹ thuật điều khiển cơ giáp cao cấp mà nhiều người điều khiển cấp 5 chưa chắc đã nắm vững. Nhiều người điều khiển giàu kinh nghiệm dù biết chiêu này, cũng chưa chắc đã dùng trong thực chiến. Việc nén công suất động cơ bằng siêu tần lần 2 trong chiến đấu, mang lại sức bật tức thời mạnh mẽ, lợi ích lớn, nhưng rủi ro cũng cao. Nếu không kiểm soát tốt, cả cỗ máy sẽ mất thăng bằng ngay lập tức, tạo sơ hở cho đối thủ tấn công. Nhưng lúc này, mọi người đều chứng kiến cảnh tượng đó. Trong cuộc thi đấu mô phỏng của lớp cơ giáp chiến đấu, chỉ với một cỗ máy dạy học TS-01 cơ bản, Kỳ Minh Trúc đã thuần thục thi triển kỹ thuật siêu tần động lực Butler Resonance. Thời cơ chọn lựa chuẩn xác, nhẹ nhàng như không, mọi người thậm chí có thể hình dung được dáng vẻ thành thục của người điều khiển. Trời ơi, đây là thao tác mà một học sinh có thể làm được sao? Thường Hạo Dương cũng kinh ngạc tột độ, không tin vào mắt mình. Nhưng Kỳ Minh Trúc không cho gã thời gian phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng xanh từ động cơ vẫn chưa giảm, thậm chí còn chói lóa hơn TS-01 của Thường Hạo Dương. Trong ánh sáng xanh rực rỡ đó, gã nhanh chóng vặn cần điều khiển, đẩy đến mức tối đa. Vù, động cơ lại gầm lên, Thường Hạo Dương giật mình. Dù sao gã cũng là học sinh đứng đầu lớp cơ giáp chiến đấu. Dù bị màn trình diễn của Kỳ Minh Trúc làm choáng váng, gã vẫn nhanh chóng phản ứng. Gã thao túng cơ giáp để đột phá từ cánh, đồng thời mở rộng giáp vai sang hai bên, pháo vai vươn ra, bắn thẳng vào đầu cơ giáp của Kỳ Minh Trúc. TS-01 là cơ giáp dạy học, hỏa lực hạn chế, chỉ có một phát pháo vai dự trữ. Theo lý thuyết, không nên dùng vào lúc này, nhưng Thường Hạo Dương có linh cảm, nếu gã không bắn, gã sẽ không còn cơ hội. Kỳ Minh Trúc hơi nheo mắt, vẫn còn quá trẻ, nếu là đội viên của cậu, dám dùng hết hỏa lực còn lại một cách trong trận 1v1, lúc xem lại trận đấu cậu sẽ chửi cho một trận. Đây là sai lầm mà nhiều tân binh thiếu kinh nghiệm dễ mắc phải. Phản ứng đầu tiên trong tình huống khẩn cấp là muốn kéo giãn khoảng cách và bắn hỏa lực, tạo không gian thở cho mình. Nhưng đối với một người điều khiển đẳng cấp như Kỳ Minh Trúc, đó quả thực là ngàn vạn sơ hở. Cần điều khiển vừa động, cơ giáp của Kỳ Minh Trúc lập tức hạ thấp người, tránh được phát đạn pháo ở góc độ hiểm hóc. Khán giả nín thở, quá nguy hiểm, chỉ chút nữa là đầu cơ giáp bị pháo vai nổ tung. Khoảng cách né tránh quá chính xác, như thể đã được đo đạc kỹ lưỡng. Là vận may hay là may mắn, rất nhanh, Kỳ Minh Trúc đã dùng thực tế để chứng minh rằng đó hoàn toàn không phải là may mắn, mà đó là thực lực. Pháo vai sượt qua đầu cơ giáp, tạo ra một vệt lửa trên mặt đất. Mặt đất rung chuyển, Kỳ Minh Trúc điều khiển TS-01 nhanh chóng áp sát Thường Hạo Dương. Siêu tần lần 2 lại được kích hoạt, thanh đao hợp kim trong tay cậu đột ngột tăng tốc. 3-4 lần gia tốc khiến Thường Hạo Dương giật mình, vội vàng giơ tay phòng thủ. Nhưng đã quá muộn, vốt, khán giả trên khán đài hoa mắt, khoảng cách xa như vậy mà không thể theo kịp quỹ đạo của thanh đao hợp kim. Giây tiếp theo, nửa thanh đao hợp kim gãy lìa đã bay lên không trung. Thanh đao hợp kim trong tay cơ giáp của Thường Hạo Dương đã bị chém đứt. Cái gì? Thường Hạo Dương kinh hãi tột độ, vẻ mặt hoảng loạn. Gã vội vàng kéo cần điều khiển, muốn nhảy lên không trung để tránh đòn tấn công. Nhưng khi hai chân cơ giáp vừa rời khỏi mặt đất, Kỳ Minh Trúc đã điều khiển TS-01 vươn tay, nắm chặt chân phải của gã. Sau đó, cậu kéo mạnh gã xuống đất như kéo một bao cát. Mặt đất rung chuyển, chấn động dữ dội. Hai cỗ người máy khổng lồ bằng thép thể hiện những động tác nhanh nhẹn hơn cả con người. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, họ đã thực hiện những động tác khiến khán giả hoa mắt. Cú kéo mạnh cuối cùng càng khiến khán giả hò reo cuồng nhiệt, đốt cháy bầu không khí trên khán đài. Tiếng hoan hô và vỗ tay vang dội, Kỳ Minh Trúc không biểu lộ cảm xúc gì. Với cậu, trận chiến này không có gì thách thức. Mặc dù kỹ thuật của Thường Hạo Dương trong đám bạn cùng trang lứa không tệ, nhưng đối với Kỳ Minh Trúc, vẫn còn quá non nớt. Trong lĩnh vực điều khiển cơ giáp, Kỳ Minh Trúc hoàn toàn có tư cách ngạo nghễ nhìn xuống mọi người. Xoẹt, thanh đao hợp kim lại được giơ lên, rồi đột ngột đâm xuống. TS-01 của Thường Hạo Dương đã mất thăng bằng, không kịp phản ứng. Cú kéo mạnh trước đó của Kỳ Minh Trúc đã làm tổn thương khớp eo của TS-01. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gã có phản ứng kịp, khung máy cũng không thể đáp ứng thao tác của gã. Thanh đao hợp kim đâm vào khe hở giáp ở góc độ chính xác. Đòn tấn công của Kỳ Minh Trúc thuần thục như mổ trâu, phá vỡ phòng ngự, đâm thẳng vào động cơ. Lưỡi đao lóe lên ánh lửa chói mắt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hét sợ hãi của Thường Hạo Dương trong buồng lái. Sau một tiếng vỡ vụn, ánh sáng xanh trên TS-01 nằm trên đất của Thường Hạo Dương tắt ngấm, hoàn toàn bất động. Quá mạnh, trời ơi, quá, Thường Hạo Dương không có chút sức phản kháng nào. Động tác quá mượt mà, đây vẫn là TS-01 sao? Chắc chắn đây là động tác của cơ giáp cao cấp, siêu tần lần 2. Vừa rồi chắc chắn là siêu tần lần 2. Đây là học sinh chuyển trường của chúng ta. Gia Cát Hoa Đô cười tươi nói với Cẩn Thanh bên cạnh. Hồng vệ trưởng đích thân chỉ định cậu ấy vào lớp cơ giáp chiến đấu. Người trẻ tuổi có thiên phú như vậy, tôi nghĩ sau này nhất định sẽ trở thành trụ cột của Bình Họa Tư. Cẩn Thanh các hạ, Cẩn Thanh các hạ. Gia Cát Hoa Đô gọi thêm 2 tiếng, Cẩn Thanh mới phản ứng. Cẩn Thanh không biểu lộ gì khác thường, như thể vừa rồi chỉ ngẩn người. Nhưng trong đôi mắt vô cảm như pha lê của Cẩn Thanh, lại ẩn chứa sự khó hiểu hiếm thấy. Anh ta dường như đã thấy cảnh này ở đâu đó. Cơ giáp bay lên không trung, bị một cơ giáp khác nắm lấy chân, nện mạnh xuống đất. Lưỡi đao đâm thẳng vào động cơ, mảnh vỡ cơ giáp rơi lả tả, mùi tanh nồng nặc và mùi khét của dầu máy cháy hòa quyện vào nhau. Người máy khổng lồ bằng thép bước ra từ ngọn lửa. Những hình ảnh như phim đèn chiếu nhấp nháy nhanh chóng, rồi tan biến như bọt nước. Cẩn Thanh nhẹ nhàng nhắm mắt, khởi động chế độ tự kiểm tra, trong một giây ngắn ngủi đã kiểm tra xong toàn bộ dữ liệu của mình. Không tìm thấy bất kỳ bản ghi nào liên quan. Khi cửa buồng lái mở ra, Kỳ Minh Trúc xuất hiện trước mặt mọi người, đón chào cậu không còn là tiếng la ó và nghi ngờ, mà là tiếng vỗ tay vang dội. Mọi người ngưỡng mộ kẻ mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ giáp. Điều này không chỉ vì Kỳ Minh Trúc đã thể hiện những thao tác thuyết phục, mà còn vì những người mạnh mẽ như vậy nhất định sẽ trở thành lực lượng chính chống lại dị chủng trong tương lai, trở thành vị thần bảo hộ của loài người. Giống như Tả Tuyền Tông, Thường Hạo Dương mặt xanh mét, nhìn cỗ máy cơ giáp tàn tạ dưới đất, không nói nên lời. Dù không muốn thừa nhận, gã cũng biết thất bại trong trận chiến này không chỉ đơn giản là đối phương gặp may. Kỳ Minh Trúc này mạnh đến khó tả. Thường Hạo Dương được huấn luyện cơ giáp từ nhỏ, khả năng điều khiển cơ giáp của gã đủ để ngạo nghễ nhìn xuống bạn bè đồng trang lứa. Gã không muốn thừa nhận mình kỹ năng kém hơn người khác. Nhưng, đến giờ, Thường Hạo Dương chỉ cảm nhận được áp lực tương tự trên người một người khác. Người đó chính là Thường Bắc, người điều khiển Titan đời trước, cũng là anh trai trên danh nghĩa của gã. Kỳ Minh Trúc không nhìn Thường Hạo Dương đang ngây người, mà lập tức trở về vị trí của mình. Bên cạnh cậu là những ánh mắt kinh ngạc pha lẫn ngưỡng mộ. Lúc này, những học sinh lớp cơ giáp chiến đấu vốn không coi Kỳ Minh Trúc ra gì mới nhận ra, thiếu niên nhỏ bé trước mắt rốt cuộc dựa vào điều gì để trở thành học sinh chuyển trường hiếm có trong mấy chục năm. Thiên Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Minh Trúc vừa ngồi xuống, Du Gia đột nhiên bước tới trước mặt cậu, mặt lộ vẻ hưng phấn và kích động, xen lẫn chút do dự, nhỏ giọng nói. Cậu là Thiên Nam đúng không? Cách Trương.